Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 281, chương 282, chủ thần đang hành động. Oanh, thiên địa ong ong, to lớn hư ảnh lơ lửng mà đứng, tay cầm nhật nguyệt hái ngôi sao, thế gian vô ngã như vậy người, Trần Tiểu Minh trong lòng hào tình vạn trượng, thể nội tiên khí lượn lờ. To lớn hư ảnh chắp tay trước ngực, nhật nguyệt tinh thần đều trong tay hợp nhất, thiên địa trong nháy mắt gió dục mây vần, nhật nguyệt biến hóa, tinh thần thỉnh thoảng ẩn lui. Lúc mà xuất hiện, Trần Tiểu Minh thể nội tử khí phun ra ngoài, đối với nhật nguyệt tinh thần mà đi, dung nhập trong đó. Một giây sau, chỉ thấy liệt dương cùng trăng sáng hóa thành hai đạo âm dương ngư tại trong lòng bàn tay du tẩu. Tinh thần hóa thành trong suốt ánh sáng, trôi nổi tại hư không. Hợp, trong miệng khẽ quát một tiếng. Một giây sau, âm dương ngư hợp hai làm một. Liệt dương cùng trăng sáng lên cao, trong suốt ánh sáng hóa thành chòm sao lóng lánh, nóng rực quang mang chiếu rọi tứ phương. Một giây sau nhưng là đúng lấy cự trưởng ầm vang xuống. Ông, hết thảy thối lui, bên trong thiên địa truyền đến từng tiếng ong ong âm thanh. To lớn hư ảnh tiêu tán, Trần Tiểu Minh bóng người hiện lên. Hắn trước người hư không bên trong, một cái âm dương hai sắc màu ngọc bội lẳng lặng nổi lơ lửng. Một cỗ nhiếp nhân tâm phách ba động theo ngọc bội phía trên lan tràn ra. Tuy là hồ đế, chiết nhan bực này thượng thần đỉnh phong cảnh giới cường giả, cũng là theo ngọc bội phía trên, cảm nhận được tử vong uy hiếp. Ùng ụp, tứ hải bát hoang một mảnh yên lặng, chúng thần đều là sợ hãi nhìn lấy cái kia khéo léo đẹp đẽ ngọc bội. Trong lòng mỗi người đều sinh ra cảm giác nguy cơ, tâm thần dập dờn, ngọc bội kia mang tới rung động. Xa so trước đó tất cả sinh lễ đều đến mãnh liệt. Hô, Trần Tiểu Minh hung hăng thở phào nhẹ nhõm, phải tay khẽ vẫy, đem ngọc bội cầm trong tay, nhàn nhạt ba động theo trên ngọc bội mặt tản ra, có liệt dương nóng rực, cũng có được trăng sáng âm hàn, trên đó lấp lóe điểm điểm tinh quang, càng là phảng phất tại đối mặt vũ trụ mênh mông đồng dạng. Trần Tiểu Minh trong tay xuất hiện một cái hộp gỗ, đem ngọc bội để vào trong đó, đôi mắt bắn ra hai vệt thần quang, phong ấn mấy phần, sau đó đưa cho bên cạnh thị nữ. Thị nữ hiểu ý, bưng hộp gỗ, từng bước một hướng về hồ đế mà đi. Tứ hải bát hoang ngắm nhìn chúng thần nhóm, giờ phút này đều là ánh mắt nhìn chằm chằm hộp gỗ. Một mắt cũng không từng ly khai. Cũng không ít người trong mắt lóe lên vẻ tham lam, nhưng rất nhanh lại là đánh thức, hoảng sợ nhìn thoáng qua Trần Tiểu Minh, những cái kia có tham niệm chúng thần đều thở dài một hơi. Có Trần Tiểu Minh tại, ai dám đánh ngọc bội kia chủ ý, người nào liền sẽ chết nha. Thanh Khâu phía trên Trần Tiểu Minh mắt thấy đối phương nhận lễ vật, không khỏi bóng người nhất động. Trực tiếp rơi vào hồ đế hồ hậu trước người, cung kính chắp tay nói, tiểu tế, gặp qua nhạc phụ nhạc mẫu, hiền tế mau mau miễn lễ. Một bên hồ đế còn tại ngây người, mà hồ hậu lại là nhiệt tình đồng ý, trên mặt nét mặt vui cười, ánh mắt tại Trần Tiểu Minh trên thân đánh giá, càng xem càng là hài lòng, người khác không biết chuyện lý do, hồ hậu bọn người rõ ràng nhất. Thân là cái này Thanh Khâu sủng ái nhất Bạch Thiển người. Hồ hậu nhìn chúng cũng không phải Trần Tiểu Minh những cái kia xính lễ. Nàng càng nhiều nhìn chính là Trần Tiểu Minh người này. Chỉ muốn đối phương thật tâm thật ý đối đãi nữ nhi của mình. Hắn có hay không những thứ này xính lễ cũng không đáng kể. Vốn cho là đối phương bất quá một cái tiên chu biến hóa. Địa tiên tu vi. Giờ phút này lại là một vị thiên địa thánh nhân. Hồ hậu thật là bạch cạn cảm thấy cao hứng. Trần Tiểu Minh theo thứ tự cùng hồ đế, hồ hậu bọn người hàn huyên vài câu. Đối diện với mấy cái này trưởng bối, cung kính trả lời xuống dưới. Đã trải qua một phen vặn hỏi, cái này mới đi đến được Bạch Thiển bên cạnh. Thiển Thiển, ta tới đón cưới ngươi. Cưng Chiều kéo Bạch Thiển tay ngọc. Trần Tiểu Minh quang minh chính đại thanh tú lên ân ái. Thâm tình giúp Bạch Thiển khẽ vuốt tóc. Bạch Thiển mang trên mặt mấy phần đỏ bừng. Có lòng muốn né tránh, nhưng thân thể lại là không có nhúc nhích. Nàng mặc dù là Thanh Khâu nữ đế, tính cách hào sảng, thế nhưng là tại tứ hải bát hoang nhiều người như vậy chú ý xuống, khó tránh khỏi có chút da mặt mỏng, không giống Trần Tiểu Minh như vậy đất trống dày giống như thành tường. Vậy chúng ta trở về sao? Tiến đến Bạch Thiển bên tai, Trần Tiểu Minh nhẹ nhàng thổi phật lấy. Bạch Thiển lần này hơi hơi vùng vẫy dưới, đong đưa xuống đầu của mình. Nếu như lại để cho Trần Tiểu Minh tiếp tục như vậy, nàng Thanh Khâu nữ đế ngày sau như thế nào tại tứ hải bát hoang sông sáo xuống. Cùng Trần Tiểu Minh liếc nhau một cái, ánh mắt xéo qua nhìn thoáng qua hồ đế cùng hồ hậu bọn người, nhẹ nhàng cùng bọn người cáo hiếm có, sau đó đi tới Trần Tiểu Minh bên cạnh. Thiển Thiển, chúng ta về nhà. Trần Tiểu Minh cười khẽ, kéo một phát lên Bạch Thiển tay ngọc, dưới chân một chút, cách đó không xa Thiên Long bay tới, nâng Trần Tiểu Minh cùng Bạch Thiển hai người thẳng đến Đông Hoang mà đi. Hồ Đế cùng Hồ Hậu bọn người sau lưng, Bạch Phượng Cửu một đôi mắt to chuyển động, trong ánh mắt có hâm mộ và hướng tới chi tình. Cô của mình có thể thu hoạch được ngọt ngào ái tình. Nàng cũng rất mong chờ. Trong lúc nhất thời, trong đầu không khỏi hiện lên một đạo mặc lấy tử sắc hoa y cao lạnh bóng người. Không biết nghĩ tới điều gì, Bạch Phượng Cửu khóe miệng không tự chủ ngọt ngào nở nụ cười. Cùng lúc đó, xa tại Thiên Cung Đông Hoa Đế Quân, thì là không khỏi tâm lý máy động. Luôn cảm thấy có chuyện gì muốn phát sinh đồng dạng. Thanh Khâu sự tình kết thúc, vây xem chúng thần cũng là chậm rãi thối lui. Tuy nhiên tất cả mọi người là hiếu kỳ Trần Tiểu Minh mang theo Bạch Thiển đi hướng nơi nào, nhưng là không có cái nào dám theo sau dò xét. Theo dõi một vị thánh nhân, chết cũng không biết chết như thế nào. Vốn cho rằng còn có một trận hôn lễ, nhưng có vẻ như sự tình đến nơi đây thì kết thúc. Thanh Khâu không nói, Trần Tiểu Minh cũng không có nói. Chúng thần tự nhiên cũng sẽ không hiểu, càng sẽ không đoán được Trần Tiểu Minh cùng Bạch Thiển hai người cũng sớm đã thành qua hôn. Thanh Khâu quốc bên trong, trên đỉnh núi, hô, rốt cục kết thúc. Khỉ ốm hung hăng thở dài một hơi. Thân ở chỗ này, khỉ ốm là lo lắng hãi hùng. Nơi xa kinh thiên động địa, hấp dẫn toàn bộ tứ hải bát hoang vô số chúng thần đến đây quan sát. Mà bọn họ những thứ này luân hồi tiểu đội thành viên, đồng dạng kinh hồn bạt vía, không dám bạo lộ mảy may khí tức, một mực khổ đợi, đến thời khắc này rốt cục kết thúc. Tốt, có thể chuẩn bị đi trở về. Khỉ ốm nhẹ nói một tiếng, hoạt động phía dưới gân cốt, nhưng là phát hiện những người còn lại đều sắc mặt nghiêm túc, khỉ ốm không khỏi nghi ngờ cùng đi. Một bên ngốc mau kéo động dưới, sau đó chỉ trước mắt nhiệm vụ tiến độ. Tại sao có thể như vậy? Khỉ ốm vội vàng nhìn thoáng qua nhiệm vụ của mình tiến độ, thế mà cắm ở một điểm cuối cùng phía trên. Không có cái gì không thể nào. Xem ra chủ thần không muốn chúng ta đơn giản như vậy hoàn thành. Tiểu Nhã đẩy mắt kính của mình, lợi âm thanh mở miệng nói ra, chủ thần tính cách, làm sao có thể để bọn hắn quan sát một vòng thì hoàn thành nhiệm vụ. Cái này không phù hợp chủ thần không gian tính cách, xem ra, chủ thần là đang buộc chúng ta phải cứ cùng người kia tiếp xúc. Thanh Ngôn trao mày, cùng một cái thánh nhân tiếp xúc, tính nguy hiểm quá cao, bất cứ lúc nào cũng sẽ tử vong. Cho dù bọn họ có chủ thần không gian một số đạo cụ tại, nhưng thánh nhân cũng là thánh nhân. Một khi thiên đạo chi lực phát động, chủ thần không gian đạo cụ tại người khác sân nhà, lớn bao nhiêu tác dụng thì không được biết rồi. Thanh Ngôn suy tư thật lâu, sau đó trong mắt có một tia quả quyết, nhìn một cái Trần Tiểu Minh rời đi phương hướng, chậm rãi đứng dậy, chuẩn bị một chút, chúng ta xuất phát, như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.